Vô thượng sát thần, chương 1102, bị một cước giết chết, gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm ý nghĩ rất đơn giản, Tư Không Tàng kiếm ngươi không phải rất tự ngạo sao? Không phải rất tự cho là đúng sao? Tiểu gia một cước giẫm nát, đem ngạo khí cùng tôn nghiêm trong lòng ngươi đều trà đạp dưới chân, nhìn ngươi có tư cách gì tự ngạo? Nhìn ngươi như thế nào tự cho là đúng? Tiêu Phàm hồn lực to lớn từ cửu thiên rơi xuống, không có bất kỳ cuốn hút, vẻn vẹn một cước thập phần phổ thông, nhưng cũng chính là một cước này mới càng thêm thể hiện ra Tiêu Phàm cường đại. Giống, lòng huyết man tượng chiến hồn đỉnh đầu Tư Không Tàng kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, cũng giống như tiếp nhận không được uy áp to lớn một cước kia thiếu chút nữa thì muốn bạo tán ra. Thật mạnh, nơi xa con người chiến Bách Dương bỗng nhiên co rụt lại, hắn là hữu tâm cứu Tư Không Tàng kiếm nhưng hắn thực lực không phải đối thủ Tiêu Phàm, đi lên chỉ là tự tìm cái chết mà thôi. Chiến Vũ Yến tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng thần sắc lạnh lùng tựa như cũng muốn Tư Không Tàng kiếm chết. Lạc Vũ Lạc co mày một cái, hắn rất muốn Tư Không Tàng kiếm chết nhưng hắn lại lo lắng thực lực Tiêu Phàm cường đại đã vượt qua hắn dự liệu. Lạc Vũ Lạc hiện tại chỉ muốn đi, lưu ở chỗ này đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng hắn lại không dám đi, hắn luôn cảm giác việc này không đơn giản. Vạn nhất bản thân đi Tư Không Vũ xuất hiện, mà Tư Không Tàng kiếm không chết, đến thời điểm đó hắn có khả năng phải chết. Đột nhiên, thanh âm Tư Không Tàng kiếm gào thét vang tại hư không. Chí tôn lĩnh vực ta là chí tôn. Tư Không Tàng kiếm cơ hồ điên cuồng, quần áo trên người hắn cổ động, kinh mạch trên trán như côn trùng ngọa nguậy, bành trướng tới cực điểm, thiếu chút nữa thì muốn nổ tung. Dưới chân lông, da rẻ hắn chảy ra từng tia vết máu. Tiêu Phàm một cước này quá mức bá đạo, dù là hắn dốc hết toàn lực cũng không phải là đối thủ. Chí tôn lĩnh vực, chỉ ngươi dạng này mà là chí tôn. Tiêu Phàm mặt coi thường, hoàn toàn khịt mũi coi thường, hắn toàn thân bao phủ kim sắc hỏa diễm. Giờ phút này cũng kích phát tu la huyết mạch thi triển tu la thần thể, bằng không mà nói, muốn tùy tiện trà đạp Tư Không Tàng kiếm, vậy cũng là không thể nào làm được. Đương nhiên, cái này còn không phải cực hạn Tiêu Phàm, một khi sử dụng tu la thần lực Tiêu Phàm tin tưởng thực lực bản thân sẽ lần nữa tăng vọt. Dù là Tư Không Tàng kiếm là thiên tài như thế nào Tiêu Phàm cũng có thể giết chết hắn. Tiêu Phàm âm thầm thi triển mấy lần lực lượng tỏa hồn châu, bất quá tỏa hồn châu còn không làm gì được long huyết man tượng cùng long ngâm kiếm chiến hồn, chiến thánh cảnh chiến hồn đã hoàn toàn tan trong huyết mạch chỉ có thể đủ dung chuyển một cái mà thôi. Loại hiệu quả này hết sức có hạn, bất quá nếu là tại thời điểm mấu chốt dùng một cái, đó là cực kỳ hữu dụng. Tỏa hồn châu chỉ là chuyên môn châm đối chiến hồn phía dưới cửu phẩm mà thôi, công kích có hạn, chủ yếu vẫn là sáng tạo chiến hồn. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, tỏa hồn châu chỉ là tác dụng phụ trợ, muốn dùng nó giết địch đó là cơ hồ không có khả năng. Oanh, một tiếng nổ vang, chiến hồn long ngâm kiếm trên đỉnh đầu Tư Không Tàng kiếm đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số hồn lực kiếm khí kích xạ bốn phương tám hướng. Khóa, lúc này, một tiếng quát nhẹ vang lên, Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, từng đạo huyết sắc lưu quang từ đầu ngón tay. gocchuyenaudio.com, hắn bắn ra, giống như một màn ánh sáng bao phủ vô số hồn lực. Thời gian một hai cái hô hấp, hồn lực kiếm khí bỗng nhiên biến mất, tất cả hồng quang đều tràn vào thể nội Tiêu Phàm. Chốc lát tại đan điền Tiêu Phàm, chung quanh tỏa hồn châu lại có thêm hư ảnh một chuôi bảo kiếm, chính là chiến hồn long ngâm kiếm của Tư Không Tàng kiếm. Đây chính là năng lực chân chính của tỏa hồn châu, mặc dù không thể ứng phó chiến hồn tan trong huyết mạch nhưng khi chiến hồn vỡ nát nó liền có thể khóa chặt cùng hấp thu, sau đó gây dựng lại một chiến hồn. Tiêu Phàm một cước tiếp tục rơi xuống, tốc độ không giảm mảy may, Tư Không Tàng kiếm dốc hết toàn lực ngăn cản, thể nội hắn phát ra từng đợt tiếng long ngâm. Nắm giữ long huyết man tượng cùng long ngâm kiếm, thể nội cũng ẩn chứa một tia long chi huyết mạch, bằng không sức mạnh thân thể hắn cũng sẽ không thể bá đạo cùng cường thế như thế. Giết, Tư Không Tàng kiếm dốc hết toàn lực gầm thét, hai mắt vằn vện tia máu, khí thế của hắn còn đang tăng lên, một cỗ lực lượng ngập trời đáng sợ đang gầm thét. Cũng may những người chiến thần điện khác không thấy được, bằng không đều sẽ kinh ngạc không thôi, Tư Không Tàng kiếm thực lực bên trong cùng tuổi một đời chiến thần điện cùng những cổ tộc đó không tính mạnh nhất nhưng cũng là loại người đỉnh tiêm. Nhưng hiện tại Tư Không Tàng kiếm lại cơ hồ không có lực phản kháng chút nào, hơn nữa còn lấy lực lượng làm tự hào. Lạc Vũ Lạc co mày, hắn có thể tưởng tượng trong lòng Tư Không Tàng kiếm giờ phút này, nội tâm bản thân kiêu ngạo bị người một cước trà đạp vỡ nát, đây là một loại tra tấn như thế nào. Tu La Điện Chủ xác thực rất mạnh, nhưng ta chiến thắng hắn cũng không phải là không có khả năng, đợi ta càng tiến một bước giết hắn liền dễ như trở bàn tay. Lạc Vũ Lạc thầm nghĩ trong lòng, kỳ thật hắn trong lòng cũng nói thầm thực lực Tiêu Phàm vượt ngoài ý muốn, chỉ ít hắn không có khả năng dễ dàng chiến thắng Tư Không Tàng kiếm như thế, nói lời này hắn cũng chỉ là an ủi bản thân mà thôi. Oanh, Tiêu Phàm một cước rốt cục rơi xuống, hồn lực phong bạo cổ động đáng sợ hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, tất cả đồ vật trong phạm vi hơn ngàn trượng chung quanh đều san thành bình địa. Khô lâu bị phong bạo hung mãnh chấn vỡ, hóa thành vô tận bột phấn phóng bốn phương tám hướng, chỉ có tòa phần mộ khổng lồ bất vi sở động. Đại địa kịch liệt run rẩy tựa như động đất cấp mười mấy, vô cùng vô tận năng lượng ba động quay cuồng, đem bốn phía bao phủ hoàn toàn, nơi đó dĩ nhiên trở thành trung tâm bạo loạn. Hittt tương đương, Lạc Vũ Lạc ba người chạy trốn khỏi vài dặm có hơn hít một hơi lạnh, Tiêu Phàm một cước tạo thành lực phá hoại quá là đáng sợ. Một cước đáng sợ như thế Tư Không Tàng Kiếm còn có thể sống sao? Ánh mắt mấy người gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, dòng dã mười mấy hô hấp sau, sóng gió cuồng bạo mới ổn định lại, ánh mắt bọn Lạc Vũ Lạc trong nháy mắt rơi vào chính giữa phong bạo. Nơi đó một dấu chân to lớn mấy chục trượng lớn khắc trên mặt đất thật sâu, mặt đất lõm 4-5 trượng, dưới hố to dấu chân có hai đạo thân ảnh. Tiêu Phàm một bộ áo bào đen đứng chắp tay, con người băng lãnh nhìn thân thể đẫm máu trên mặt đất, trừ Tư Không Tàng Kiếm còn có thể là ai đây? Giờ phút này Tư Không Tàng Kiếm vết thương chằng chịt, thể nội xương cốt toàn bộ vỡ vụn như một bãi thịt nát. Gocchuyenaudio.com, nằm trên mặt đất cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Hắn con ngươi màu đỏ tươi hiện ra huyết quang, hận không thể nuốt sống huyết nhục Tiêu Phàm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ thua một tu sĩ nam vực. Trong mắt hắn, Tiêu Phàm tối đa chỉ là một kẻ nhà giàu mới nổi mà thôi, ngẫu nhiên được tu la truyền thừa, sâu trong nội tâm hắn là nhìn không nổi Tiêu Phàm. Cho nên hắn một mực không đem Tiêu Phàm cùng tu la điện chủ đặt ở trong lòng, thẳng đến giờ phút này hắn mới phát hiện bản thân quá khinh thường Tiêu Phàm. Ngươi mười thành lực lượng có vẻ như cũng không gì hơn cái này, ngươi thật sự cho rằng ngay từ đầu ta với ngươi chiến đấu liền dùng toàn lực sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Tư Không Tàng Kiếm cơ hồ biến thành thịt nát nói. Từ khi bắt đầu Tư Không Tàng Kiếm liền khinh thường thực lực Tiêu Phàm, một kích hắn chỉ dùng 5 thành lực lượng, Tiêu Phàm làm sao dùng toàn bộ lực lượng đây, đoán chừng tối đa cũng liền 3 phần sức mạnh mà thôi. Ánh mắt Tư Không Tàng Kiếm lấp lóe không yên, lúc này Tiêu Phàm thanh âm lại vang lên. Tự cho là đúng, muốn chết như nào? Cảm nhận được khí thế trên người Tiêu Phàm, con người Tư Không Tàng Kiếm co rụt lại, hắn biết rõ Tiêu Phàm là thật dám giết hắn, sau đó dùng hết toàn lực quát ầm lên. Sư đệ ta mà chết nhớ kỹ nói cho cha ta biết là ai giết ta. Tiêu Phàm nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Vũ Lạc ba người nơi xa, hắn hai mắt khẽ híp một cái. Sư huynh yên tâm, ta nhất định nói cho sư tôn, ngươi là bị Tiêu Phàm một cước giết chết. Lạc Vũ Lạc quát to một tiếng, sau đó đưa tay vung lên, mang theo Chiến Bách Dương cùng Chiến Vũ Yến cũng không quay đầu lại rời đi. Lục đạo cách chương.